Thiên Cơ Diệu Thám, chương 259, áp chế cùng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước ngày nào đó, tháng giêng sơ cửu, Lý Kế Nghiệp nhà phòng ngủ chật chội bên trong, Lý Bình mặc một thân xinh đẹp lẳng lơ công chúa phục trang, ngồi ngay ngắn ở trước gương đệ Lý Kế Nghiệp ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cấp tỉ tỉ hóa lấy trang. Trang dung khoa trương, cầm Lý Bình họa đến cũng như phim hoạt hình bên trong công chúa bình thường, hiển nhiên một cái nhân ngỗ hoa hoa. Thế nào tỷ, Lý Kế Nghiệp đắc ý nói, ta này trang điểm bản sự lại tiến bộ a, phấn lót đều là theo Hàn Quốc nhập khẩu đâu. Ân, Lý Bình ẩn ý đưa tình gật gật đầu, lôi kéo Lý Kế Nghiệp tay thuyết đạo. Tỷ tỷ đẹp mắt không? Đẹp mắt, đẹp mắt. Lý Kế Nghiệp vui vẻ lôi kéo Lý Bình tay, mặt chính là dán tại tỷ tỷ chỗ cổ, đặc biệt thân mật. Lý Bình chính là đứng dậy, nhìn thấy trong gương chính mình, lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Mà lúc này đây, Lý Kế Nghiệp thấy nhập mê, vậy mà ôm lấy Lý Bình, đem nàng ngã ở trên giường. Sau đó, Lý Kế Nghiệp bắt đầu cởi quần áo, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, bên cạnh tủ đứng cửa tủ bất ngờ sụp ra, từ bên trong té ra một người mặc đồng phục nữ hài tử. A, Lý Bình cùng Lý Kế Nghiệp sợ hết hồn, Lý Kế Nghiệp tranh thủ thời gian che kín y phục kinh hoàng xem xét, nhưng gặp cái này bất ngờ té ra tới nữ hài, lại là chính mình cháu gái. Soái An Kỳ, a, Lý Bình dọa tốt kêu to một tiếng, kinh ngạc hỏi. An Kỳ, ngươi không phải lên phụ đạo tiểu đội đi sao? Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Ân, Soái An Kỳ cũng là có chút bối rối, ôm trong ngực máy ghi âm thuyết đạo. Ta tới lão cữu nơi này tìm mấy bản băng nhạc, này, hôm nay lão sư nhà có việc phụ đạo tiểu đội sớm tan lớp. Ngươi, Lý Bình tranh thủ thời gian dùng chăn mền bao lấy trong người công chúa y phục, xông lên An Kỳ giống to. Nhanh về nhà đi, nha, Soái An Kỳ cúi đầu theo Lý Kế Nghiệp bên người chạy ra ngoài. Nhưng mà Lý Bình lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, mạnh giật mình một cái, mau từ giường bên trên nhảy lên, cũng không lo được trong người ăn mặc quái dị, mau đuổi theo ra ngoài. An Kỳ, An Kỳ, Lý Bình giữ chặt Soái An Kỳ thuyết đạo, chuyện vừa rồi, ngươi cũng không nên nói lung tung a, chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi, nha, Soái An Kỳ vẫn là không có nói cái gì, cúi đầu tiếp tục đi. Ân, Lý Bình tự nhiên không yên lòng, mau từ trong túi móc ra 50 khối tiền, nhét vào Soái An Kỳ trong tay. Ngươi không phải muốn băng nhạc sao? Đi mua một ít nhi mới a. Soái An Kỳ nhìn một chút 50 nguyên tiền, trên mặt cuối cùng tại có biến hóa. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên theo bất luận kẻ nào nói a, đặc biệt là cha ngươi. Lý Bình dặn dò, bằng không ta, Lý Bình gấp đến độ nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Ân, Soái An Kỳ dùng sức điểm một chút đầu, lúc này mới kéo một phát chốt cửa chạy ra viện tử. Lý Bình sợ hãi bị bên ngoài người nhìn thấy, tranh thủ thời gian vọt đến góc tường. Cái này, lúc này, Lý Kế Nghiệp vẻ mặt mộng bức chạy đến, một mặt đóng cửa một mặt thuyết đạo. Đứa nhỏ này lúc nào có nhà ta chìa khóa, đến đây lúc nào a, đây là, còn nói sao, Lý Bình dùng sức đánh một cái Lý Kế Nghiệp. Nàng bị chúng ta ngăn ở trong tủ treo quần áo, theo ta thay quần áo thời điểm lên, nàng liền tất cả đều thấy được a, chật chật. Nàng bụng mặt thuyết đạo, lần này, mặt của ta có thể tất cả đều vứt sạch. Này nếu là truyền đi, về sau ta còn thế nào làm người a, sau 10 ngày, trường học đã mở học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Soái Quốc Đống một nhà tập hợp một chỗ ăn cơm chiều, Soái Quốc Đống chỉ vào Soái An Kỳ trên chân một đôi giày mới hỏi. Năm trước không phải vừa mua cho ngươi giày du lịch sao? Tại sao lại mua một đôi? Thời gian này bất quá sao? Là ta lão cữu mua cho ta. Chấm, Soái An Kỳ đắc ý nói. Ta lão cữu thật sự là quá thương ta á, người bình thường liền là có tiền cũng mua không được đôi giày này đâu. À, vậy nhất định rất quý giá a. Soái Quốc Đống hướng về phía Lý Bình thuyết đạo. Chính hắn có thể ăn no bụng không đến vướng víu chúng ta liền thắp nhang cầu nguyện, làm sao còn cấp hài tử mua mắc như vậy giày đâu. Người quay đầu lại hỏi hắn, nếu là quá mắc liền đem giày lui đi. Không được, cái này không thể được, Soái An Kỳ mặt mày hớn hở nói. Cha, giày này xỏ vào quá dễ chịu á, hơn nữa đã xuyên qua một ngày, nhân ra không lùi. Đúng không, mụ, Soái An Kỳ trong miệng, mụ, chữ cố ý nhấn mạnh, Lý Bình tức khắc giật mình một cái, tranh thủ thời gian xông lên Soái Quốc Đống thuyết đạo. Không đắt, không đắt. Ta hỏi qua nàng lão cữu, bọn hắn nhà máy bên trong cấp phúc lợi, hắn cố ý đổi một cái thích hợp An Kỳ mặc nữ kiểu, Kế Nghiệp một chút tâm ý mà thôi, cũng nên đau đau nhà chúng ta An Kỳ, đúng không? Ân, Soái An Kỳ dùng sức chút đầu cũng không đoái hoài tới ăn cơm, đắc ý đứng tại trên bàn, huyền diệu chính mình giày mới. Có thể là, nhìn xem giày mới bên trên phản quang, Lý Bình lại cảm thấy phá lệ chướng mắt. mấy tháng không tới, Lý Kế Nghiệp liền vừa tìm được Lý Bình Tố khổ, nói mấy tháng này tiền kiếm tất cả đều tiêu vào An Kỳ trong người. Chỉ là mặc không được thường thường địa phương, còn muốn mời nàng ăn tốt uống tốt, chính mình vốn là qua túng quẫn, cái này càng không pháp qua. Nhưng mà Lý Bình đồng dạng là bị dày vò khổ không thể tả, cầm chính mình những này năm để giành được tiền riêng, cũng tất cả đều hoa một sạch sành xanh. Đặc biệt là một cái kia MP3, càng là chống đỡ hắn cùng soái quốc đống hơn một tháng tiền lương, lại trừ bỏ chi tiêu hàng ngày, nhà chỉ tiêu mà không kiếm, hơi kém đều động từ kỳ sổ tiết kiệm. Mà càng làm cho Lý Bình khó mà chịu được là soái An Kỳ không chỉ là lừa bịp tiền, hơn nữa còn thường xuyên tại soái quốc đống trước mặt ngấm ngầm hại người, cố ý dùng chủ đề tới đánh bọn hắn. Tỷ như, nói đến, tiểu công chúa, lão cữu nhà ngăn tủ không cường tráng. Các loại, dọa đến Lý Bình là giận mà không dám nói gì, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Lại qua mấy ngày này, một ngày này buổi chiều, Lý Bình vừa vặn mua thức ăn về nhà, vừa hay nhìn thấy soái An Kỳ đang cùng Lý Kế Nghiệp già mồm lấy gì đó. Tỷ, người đã tới. Lý Kế Nghiệp nhìn thấy Lý Bình đằng sau, tranh thủ thời gian cáo trạng. Nhà ngươi nữ nhi thật sự là quá đen, nàng vậy mà theo ta muốn bàn máy tính, mấy ngàn khối tiền a, đem ta đi bán cũng không đủ a, ngươi. Lý Bình cầm giỏ rau ném lên mặt đất, nha đầu, ngươi không nên quá phận a, chúng ta thời gian này thật vất vả có chút hy vọng, chẳng lẽ ngươi không phải bại quang mới hài lòng không? Ta chính là muốn bản máy tính thế thôi đi, soái An Kỳ lại là không cam lòng yếu thế nói, có máy tính ta cũng không cần mỗi ngày đi cầu người khác cấp ta khảo thi âm nhạc. Nhân gia Hồ Hiểu Na nhà liền có máy tính, có thể uy phong, ta dựa vào cái gì không thể có đâu. Phá hư lương tâm, phá hư lương tâm, Lý Bình nổi giận nói. Nhà chúng ta điều kiện gì ngươi không rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tại sao phải bức từ A mụ A ta xem qua các ngươi sổ tiết kiệm? Soái An Kỳ khoanh tay lạnh lùng thuyết đảo, đem các ngươi sổ tiết kiệm xuất ra một cái đến, liền đủ mua một bàn. Ngươi tranh thủ thời gian theo ta cha thương lượng đi thôi. Ngươi nếu là không đi, vậy ta liền trực tiếp tìm hắn thương lượng một chút. Ngươi, Lý Bình cả giận nói. Người hôm nay muốn MP3, ngày mai muốn máy tính, ngày sau, còn không phải muốn ô tô A, yên tâm, lại cho ta mua bản máy tính, ta bảo đảm về sau biết thành thành thật thật ngậm miệng. Soái An Kỳ uy hiếp nói, lại thỏa mãn ta cái cuối cùng yêu cầu tốt A, ngươi. Uy, Soái An Kỳ không khách khí chút nào thuyết đảo, ngươi đừng cứ mãi nghĩ đến giáo huấn ta, ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi là chị em ruột A, các ngươi làm loại chuyện đó, có suy nghĩ hay không qua cha ta cảm thủ. Ta thay ta cha thu chút nhi nợ quá hợp lý a, ta mặc kệ ngươi nếu là không đáp ứng ta. Soái An Kỳ lạnh lùng thuyết đảo, vậy chúng ta liền nhất phách lưỡng tán, ta xem ai đứng đầu mất mặt hừ. Ngươi, ngươi, Lý Bình tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt lại bị oán giận đến á khẩu không trả lời được. An Kỳ a, Lý Kế Nghiệp chính là khuyên nhủ, ngươi đừng như vậy đối với chúng ta, được sao? Cậu đáp ứng ngươi, về sau cậu có tiền tất cả mọi thứ đều là ngươi, này được đi. Tốt, kết quả, Soái An Kỳ không có ứng thanh, Lý Bình lại quyết định kiểu nói. Chúng ta có thể là nói tốt, mua máy tính, ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn a, ân ta nói được thì làm được. Nghe xong máy tính có hy vọng, Soái An Kỳ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tốt, ngươi chờ, Lý Bình chỉ vào buồng trong thuyết đảo, ta hiện tại đi lấy sổ gấp, tỷ, Lý Kế Nghiệp dọa sợ tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Tỷ phu của ta biết chắc chắn sẽ không đồng ý a, tỷ. Nhưng mà Lý Bình không cần biết đến Lý Kế Nghiệp cản trở, vẫn là quay người tiến vào phòng ngủ, nhưng mà nàng cầm lại cũng không là gì đó sổ tiết kiệm mà là đặt ở trong ngăn kéo bên cạnh dây ni lông. Cách chương.